Chương 288, ra. Bịt mắt bị giật ra, tia sáng mãnh liệt khiến cho Chu Phàm hai mắt chớp chớp mới hoàn toàn thích ứng. Tại ánh mắt hắn mở ra nháy mắt, thế giới triệt để an tĩnh lại. Bên cạnh hắn đứng yên nước cờ cao 10 trượng hai chân quái vật hiển nhiên liền là bọn hắn thường xuyên đề cập hắc thú, chỉ là hắc thú cũng không đen, nó toàn thân u lam, không có diện mạo, giống như một người bị chặn ngang cắt đứt, tại nó bên hông có vô số dài nhỏ xúc tu. Hắc thú đã không có lại cử động, bởi vì mở mắt ra Chu Phàm cũng không tiếp tục là nó con mồi. Chu Phàm không tiếp tục nhìn hắc thú, hắn chỉ là nhìn xem trong không khí nổi lơ lửng từng đoàn hắc quang. Hắc quang chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng đếm cũng đếm không xuể. Thuần túy mà nhu hòa hắc quang. Nhìn xem hắc quang, trái tim của hắn giống như có một thanh chú y tại mánh liệt đánh, tứ chi nhỏ bé lông tóc dựng đứng mà lên, hai tay của hắn một mảnh lạnh bớt. Một cú cực nóng theo thân thể của hắn chỗ sâu hiện lên mà ra, suy một tiếng, thân thể của hắn bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen tại thiêu đốt lấy hắn. Hắn trên mặt đất lăn một vòng, ý đồ làm diệt ngọn lửa trên người. Chỉ là ngọn lửa này càng ngày càng thịnh, khiến cho hắn rú thảm. Mẫu thân nói đúng, hắc quang là không thể nhìn. Thân thể của hắn dần dần bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, tay của hắn, chân của hắn, hắn thân thể cũng bị đốt thành màu đen mảnh hạt, ánh mắt hắn y lìa nguyên nhìn xem bốn phía có thể thấy được hắc quang. Kỳ quái hắc quang, nhiều như vậy hắc quang, bọn hắn bình thường khẳng định tránh không chạm đến hắc quang, thế nhưng là đụng vào không có việc gì, ngược lại là không nhìn nổi. Bất quá nói cái gì cũng muộn, đầu của hắn cũng bị ngọn lửa màu đen bao trùm, hắn chỉ còn lại duy nhất một đôi mắt không có bị ngọn lửa thiêu đốt, bất quá cu nở dê nhanh. Trong lòng của hắn không hiểu có chút không cam lòng, ngay tại hắn lúc nghĩ những thứ này, hắc diễm đột nhiên dập tắt. Hắc quang tiêu tán, bên cạnh đứng yên bất động hắc thú cu nở dê bắt đầu đổ sụp, toàn bộ thế giới cũng tại đổ sụp. Chu Phàm thân thể lại khôi phục lại, mà lại không phải đứa trẻ hình thái. Bộ ngộng châu tại không trung hiện hiện ra, tại màu xanh lá cây đậm châu trong cơ thể ẩn chứa một tia hóng ánh tơ vàng. Nó đã hoàn thành bắt dư, cu nở dê bởi vì dạng này, ác ngộng thế giới mới có thể bắt đầu đổ sụp. Thật là nguy hiểm, tại cơn ác ngộng này bên trong mình thế mà biến thành đứa trẻ. Ký ức hồi phục lại Chu Phàm trên mặt còn mang ý sợ hãi. Chính là bởi vì biến thành tiểu hải tử, đối sợ hãi cũng sẽ càng khó đi chống cự. Bộ ngộng châu trở lại Chu Phàm trong cơ thể, sau đó thân thể của hắn cấp tốc tiêu tán, rất nhanh liền biến mất tại cái này đổ sụp ác ngộng thế giới. Chu Phàm lần nữa mở mắt ra lúc, hắn lại trở lại trên thuyền gỗ. Son Phấn Chính một mặt kinh hỉ nhìn xem hắn, nàng hướng Chu Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, bộ ngộng châu liền theo Chu Phàm thân thể bay ra ngoài, rơi vào trên bàn tay của nàng. Son Phấn hướng bộ ngộng châu nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Một sợi màu vàng sợi tơ theo trong hạt châu bay ra, hóa thành mộng ngẫu rơi trên mặt đất. Son Phấn chỉ là dùng nhẹ tay nhô một chút mộng ngẫu giống như một cái con lật đật đồng dạng tả hữu đung đưa. Mộng ngẫu ngươi đã được đến, ta du tứ quý đâu? Chu Phàm nhìn về phía Son Phấn hỏi. Chẳng lẽ ta còn có thể rực nợ sao? Son Phấn vũ mị liếc một chút Chu Phàm, nàng đưa ngón trỏ ra điểm nhẹ, đầu ngón tay tràn ra một đoàn lam sắc quang mang. Lam sắc quang mang chợt lóe lên. Theo Chu Phàm ấn đường không có vào. Phức tạp tri thức tại thức hải bên trong chìm nổi thoáng hiện, Chu Phàm trên mặt lộ ra ý mừng, lần này mạo hiểm cuối cùng không có uổng phí. Hiện tại là ban ngày, ngươi ở đây nhưng đợi không lâu, ta đưa ngươi ra ngoài, bất quá ngươi cẩn thận một chút, ta cũng không biết ngộng ngâu sẽ đem ngươi na gì xuất hiện ở nơi nào. Son Phấn lại là khẽ cười một tiếng nói. Bởi vì Chu Phàm là thông qua ngộng ngâu tiến đến, thân thể của hắn đã sớm bị ngộng ngâu thu lại. Hiện tại hắn thông qua ác ngộng, dư A theo quy tắc, ngộng ngẫu liền sẽ đem hắn na di ra Bích Hồ Sơn Trang, về phần xuất hiện ở nơi nào, vậy liền không nhất định. Chu Phàm cũng có chút lo lắng Yến Quy Lai bọn hắn thế nào, liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Son Phấn đánh cái búng tay, Chu Phàm thân thể bị sương mù xám che quấn, rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Son Phấn quay đầu nhìn một chút, phát hiện ngộng ngẫu giống như chìm vào đầm lầy đồng dạng, ngay tại hướng bong tàu chìm xuống. Rất nhanh liền biến mất tại Son Phấn trước mắt. Ngươi cũng không nên quên lời hứa của ngươi. Son Phấn cúi đầu nhìn xem bong tàu nhắc nhở, bất quá dựa theo ngươi năng lực, ngươi hẳn là cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được, vì cái gì ngươi sẽ đối một cái nho nhỏ ngộng ngẫu cảm thấy hứng thú vấn đề như vậy? Son Phấn tự nhiên không cách nào đạt được trả lời. Hưu một tiếng, Chu Phàm phát hiện mình xuất hiện tại cao mấy thước không trung, dưới thân thể của hắn là một mảnh bãi cỏ, hắn hướng về bãi cỏ ngã xuống, bên cạnh sân cỏ rõ ràng là Bích Hồ Sơn Trang, cái kia bông Bích Hồ. Ngã xuống trên đồng cỏ Chu Phàm rất nhanh liền đứng lên, hai mắt lập tức cảnh giác lên, Sơn Trang bên ngoài chỉ sợ càng nguy hiểm. Chu Huynh. Bên cạnh truyền đến Lý Cửu Nguyệt có chút thanh âm mừng rỡ. Chu Phàm vội vàng nhìn sang, Lý Cửu Nguyệt đang đứng tại bên cạnh hắn ba thước bên ngoài, trong tay hắn cầm kim hoàng trường kiếm, kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm. Hắn hiển nhiên QNZ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Chu Phàm. Bất quá Chu Phàm con ở đến không kịp tờ nói chuyện, sắc mặt hắn đại biến, không chung có ba chi đoàn tiễn hướng Lý Cửu Nguyệt gào thét mà tới. Đoàn tiễn dài không quá hai ngón tay, mũi tên nhanh xoáy tản ra màu thiên thanh hào quang, đây là phụ bên trên phủ lục đặc chế đoàn tiễn. Chu Phàm hướng Lý Cửu Nguyệt bay nhào mà đi, hai người trực tiếp té nhào vào trên đồng cỏ, tránh đi cái kia ba chi chí mạng đoàn tiễn. Đoàn tiễn không có vào trong sân cỏ, sâu không thấy đáy. Chu Phàm có thể cảm giác được trước ngực của mình chạm đến một mảnh mềm mại, cái này khiến hắn nao nao, cái mũi của hắn còn ngửi được nhàn nhạt mùi thơm. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem gần trong gang tấc Chu Phàm, hắn hai mắt cũng là ngưng lại, bất quá bị bổ nhào tay phải hắn kim hoàng trường kiếm cấp tốc vung lên. Mũi kiếm vạch ra một đạo nửa vòng tròn kim màn. Phanh phanh phanh ba tiếng vang. Đem lại lần nữa bắn nhanh mà đến hai chi đoàn tiễn ngăn tại kim màn bên ngoài. Ngươi cái này đồ đần, mau dậy đi. Lý Cửu Nguyệt dùng tay đẩy ra Chu Phàm, hắn nhanh chóng đứng lên. Chu Phàm cũng liền vội vàng đi theo đứng lên, trên mặt hắn lộ ra một trận vẻ xấu hổ. Lý Cửu Nguyệt cảnh giới là thấp một chút, nhưng là hắn bảo vệ tính mạng phụ lục pháp khí cũng là rất nhiều, căn bản cũng không cần mình vừa rồi cái kia bổ nhào về phía trước. Chu Huynh, cẩn thận người đeo mặt nạ kia. Lý Cửu Nguyệt lạnh giọng quát một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn bổ ra, nửa vòng tròn kim màn tại trước người hai người hình thành, lại là đem mấy chi đoạn tiễn chặn lại. Đây là hoàng giai thượng phẩm binh giới phủ, một kiếm vung ra, liền có thể hình thành một cái cỡ nhỏ kết giới, chống cự người khác công kích. Chu Phàm vội vàng tâm thần siết chặt, không để cho mình suy nghĩ lung tung, hắn rất nhanh hiểu được, vừa mới vậy cái kia chút đoạn tiễn cũng không phải là cái gì tập kích, mà là hắn xuất hiện thời điểm. Lý Cửu Nguyệt cùng người đang đánh đấu. Chu Phàm nhìn về phía trước, chỉ thấy trong mặt hồ đứng một cái mang theo trắng mặt nạ ác quỷ nam tử. Nam tử tại trên mặt nạ lộ ra hai mắt lạnh lẽo nhìn xem Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt. Có thế ở trong nước lơ lửng không ngã người đeo mặt nạ này là thể lực đoạn trở lên tu sĩ. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc. Người đeo mặt nạ hai tay vung lên, ống tay áo của hắn bên trong lại là ba chi đoạn tiễn bay nhanh mà ra. Hướng Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt bắn nhanh mà tới. Lý Cửu Nguyệt huy kiếm lại cản, phanh phanh phanh ba tiếng, kim hoàng sắc kết giới đem đoạn tiễn chặn lại, nhưng trên thân kiếm binh giới phủ cũng bị hao hết. Lý Cửu Nguyệt không chút do dự lại lấy ra một trương binh giới phủ dán tại trên trường kiếm, hắn gấp giọng nói, Chu Huynh, vừa rồi người này cận thân cùng ta giao thủ, kém chút bị ta cường đại phù lục gây thương tích, hiện tại hắn không còn dám tới gần. Chỉ dám dùng bực này âm hiểm biện pháp tiêu hao ta phòng ngự phù lục. Người này là thể lực đoạn cao thủ, thực lực cao siêu, nhưng thừa dịp hắn không dám tới, Chu Huynh ngươi đi trước, ta sau đó lại đến.